Vạn cổ chí tôn, chương 333, Quy Nhữ Vu Hỏa, 1, góc truyện audio.com, thánh giả đại nhân tuyệt sẽ không chết, Thiết Lăng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người, còn có Thiết Tý cùng Thiết Tâm, trên thân ba người tản mát ra một cổ lực lượng mãnh liệt cho người khác một loại cảm giác xưa đâu bằng nay. Thiết Lăng ngươi, Thiết Phẩm trong nội tâm cả kinh ẩn ẩn cảm giác được trên người hắn loại khí chất đó. Thiết Lăng khóe miệng cười nói, cha ta đã tiến giai tam cấp hải luyện sư. Chi, Thiết Phẩm hít một hơi lạnh, mở to hai mắt lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha, dĩ nhiên là thật, cùng ta trước kia bái kiến đại hải luyện sư khí chất giống như đúc, ha ha ta hỏa ngư tộc ta rốt cục cũng có đại hải luyện sư. Tộc trưởng, Thiết Phàm cũng là vui mừng nói, người xem Thiết Tý Thiết Tâm, bọn hắn cũng tiến giai đến cửu tinh vũ tông đỉnh phong. Ánh mắt của Thiết Phẩm lần nữa rơi vào trên người Thiết Tý Thiết Tâm, lập tức vui đến phát khóc lẩm bẩm nói. Trời giúp hỏa ngư nhất tộc ta a hát. Thánh sứ đại nhân quả nhiên là thượng thiên tới giúp chúng ta. Đoạn Việt nhướng mày thoáng hơi không vui nói. Đã đến cửu tinh đỉnh phong, vì sao không ở bên trong thuận thế đột phá. Cũng biết bỏ qua lúc này đây, các ngươi muốn tiến giai vũ hoàng, sợ là không có vài chục năm thời gian khổ tu là không thể nào. Thiết Phẩm cũng là cả kinh, đột nhiên tỉnh ngộ lại cả giận nói. Còn chưa cốt trở về tu luyện, nơi này có chúng ta mấy người chống đỡ, các ngươi không đột phá đến vũ hoàng cũng đừng đi ra. Thiết Tý cùng Thiết Tâm nhìn lẫn nhau một cái, đều là vẻ mặt cười khổ. Thiết Lăng vẻ mặt tiếc hận nói, cha chẳng biết tại sao, bên trong đã không còn linh khí nữa. Thánh sứ đại nhân bố trí xuống trận pháp cũng hấp thu không được nửa điểm linh khí. Cái gì, mấy người đều là chấn động, Thiết Phẩm cả kinh nói. Tại sao có thể như vậy, Côn Ngô thần thụ này tuy rằng bị phá hư nghiêm trọng nhưng là còn không đến mức đến linh khí đều không có a hát. Đoạn Việt vẻ mặt lo lắng nói. Sự tình cây này mất đi linh khí có thể cùng với tiểu tử kia có liên quan hay không? Cùng với ai với liên quan? Đột nhiên một giọng nói ầm ầm truyền đến, tựa hồ vẫn còn ở cực xa, lại phảng phất như lập tức sẽ tới gần. Chi, là ai? Tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, chỉ cần là uy lực từ thanh âm này đã khiến cho ai nấy đều cảm thấy một hồi phát lạnh cùng run rẩy, bắt đầu sợ hãi lộn xộn. Bất quá trong tích tắc một hắc sắc nhân ảnh đã ung dung xuất hiện tại trước mặt mấy người, dùng thanh âm lạnh như băng nói ra. Côn Ngô thần thụ đột nhiên mất đi linh khí có phải do mấy người các ngươi giở trò hay không? Thiết Phẩm nhìn xem người tới, đồng tử đột nhiên co lại kinh hãi thất thanh nói. Vi Hy đại nhân, ngài là Vi Hy đại nhân, Vi Hy lười biếng liếc hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói. Thiết Phẩm tức thời liền đem sự tình linh khí biến mất từ đầu chí cuối trả lời ra. Nếu không cũng đừng trách bổn tọa vô tình. Thiết Phẩm ở trước mặt khí thế của hắn nhịn không được run rẩy, cuối cùng cố lấy dũng khí cơ hồ là gầm thét quát. Ta minh bạch khó trách lúc trước ế xanh tộc chiếm lĩnh thần thụ của tộc ta, ngài sẽ đứng về phía ế xanh tộc. Nguyên lai ngài cũng là hợp mưu a hát, hừ thần vật như thế, do người có năng lực chiếm cứ. Các ngươi hỏa ngư tộc chiếm nhiều năm như vậy, chỉ biết ăn lá cây. Ế xanh tộc vừa tới thực lực toàn tộc đã tăng lên mấy. Góc truyện audio.com, cấp bậc không ngừng, mà ngay cả bổn tọa cũng được ích lợi không nhỏ. Các ngươi còn có mặt mũi tại đây nói. Mau chóng đem linh khí mang trở về cho ta, nếu không hôm nay không chỉ có giết các ngươi, chính là hỏa ngư nhất tộc cũng phải diệt môn cho ta. Vi Hy sắc mặt dữ tợn, trong khoảng thời gian này ở trong Côn Ngô thần thụ đạt được chỗ tốt không gì so sánh nổi, lại bị mấy tạp trùng trước mắt này phá đi, như vậy làm sao không khiến cho hắn nổi giận cho được. Thiết Phẩm cả kinh, lập tức cười thảm nói. Vi Hy đại nhân, cái cây là vì sao mất đi linh khí ta cũng không biết. Ngài muốn giết cứ giết ta đi, kính xin buông tha những người khác. Chúng ta hỏa ngư nhất tộc vạn năm qua đối với bức phún nhất tộc các ngươi đều là cung kính, mỗi năm cống lễ chưa bao giờ thiếu đi. Mong rằng đại nhân hạ thủ lưu tình, bớt nói nhảm nhiều lời như vậy, các ngươi chút lễ cống này, mấy vạn năm cộng lại đều không thể so sánh bằng hiệu quả một ngày ta ở chỗ này. Không chịu nói đúng không, ta đây trước hết bắt ngươi lão bất tử kia khai đao. Vì khi nào có chịu nghe hắn giải thích thế nào, ở trong tai hắn, tất cả những lời này đều là lý do không chịu giao ra linh khí, hắn một trường chảo ra, lập tức đem Thiết Phẩm lăng không bắt lên, âm thanh lạnh lùng nói. Một cơ hội cuối cùng, nói mau, Thiết Phẩm vội vàng hướng đám người sau lưng quát, các ngươi ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn một. Đoạn Việt nhìn chú ấn trước ngực mình, ba điểm đen lần nữa sinh ra cái đuôi dài, quấn thành một vòng, tu vị lập tức hạ xuống, trở lại thất tinh vũ tông. Trên mặt Thiết Phàm khẩn trương, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hừ, coi như tự mình biết mình, Vi Hy lộ ra răng nanh dữ tợn cười lạnh nói. Người coi như là tu vị vũ hoàng, nếu không nói như vậy. Liền trở thành thuốc bổ cho bản tọa A,